không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, bắt được ngươi. Xong, con khỉ thanh niên trong đầu loạn thành một đoàn hồ nhão, thân thể hắn đã hoàn toàn điêu khắc hóa, bị hoàn toàn tước đoạt hành động năng lực, chỉ có thể vẫn duy trì một động tác cương ngồi ở ghế trên. Vô lực bàng quan những người khác đem hết toàn lực tránh né loại này quỷ dị cảm nhiễm, nhưng nhất tuyệt vọng địa phương cũng ở chỗ này, hắn không có thể bởi vì biến thành điêu khắc mà bị cường rời khỏi cảnh trong mơ, ở trong hiện thực tỉnh lại cho dù dưới đáy lòng. Con khỉ thanh niên đã yên lặng cầu nguyện không biết bao nhiêu lần chuyện này, chỉ cần có thể từ trận này trong mộng chạy đi. Hắn thà rằng trả giá điểm nhi cái gì những người khác theo như lời tình cảm, năng lực, thiên phú, linh tinh đại giới, bị thân thể của mình cầm tù ở xám trắng ngục giam nội. Vô pháp nhúc nhích, không biết thời gian, chuyện này bản thân liền đủ để đem người bức điên, cực độ lo âu hạ. Con khỉ thanh niên thậm chí bắt đầu có điểm hâm mộ khởi bị tạp toái trò chơi chế tác người. Ít nhất đối phương hiện tại vỡ thành rất nhiều khối. Ngẫu nhiên còn sẽ bị hoảng loạn mọi người không cẩn thận đá thượng một chân. Nào đó ý nghĩa thượng cũng coi như là có thể hoạt động thân thể. Ngoặc kép, bởi vậy có thể thấy được, đại bộ phận người nhất khuyết thiếu hạng nhất năng lực, chính là vừa lòng chính mình hiện trạng, lăng tố khiêng chính mình cộng sự. Hắn đang ở quan trắc mọi người, tự nhiên cũng phát hiện con khỉ thanh niên điêu khắc chính mão sức chân khí kéo ghế dựa. Gian nan hoạt động hướng góc bàn thượng đâm, lăng tố trầm ngâm cảm khái. Là bởi vì hiện trạng ý nghĩa đã có được, mà có được sẽ làm người tập mãi thành thói quen sao? Nếu Tống Hoài Dân ở, nghe thấy hắn lại bắt đầu lỗi thời mà tham thảo triết học, nhất định sẽ tập mãi thành thói quen mà lập tức đá thượng một chân, nhưng lăng tố hiện trạng cộng sự. Là trang điệt, tiểu quyển mau ở hắn cần cổ giật giật, phi thường cổ động mà vấn đề. Rất nhiều người đều sẽ sao? Ta cũng sẽ, lăng tố tới hứng thú. Gật gật đầu, đây là nhân chi thường tình. Người bò quá sơn sao? Đường người đứng ở trên đỉnh núi. Ngọn núi này kỳ thật liền không như vậy quan trọng. Đặc biệt đãi lâu rồi về sau. Nếu ngươi ở đỉnh núi vẫn luôn ngồi trên 10 ngày, 10 năm, luôn là khó tránh khỏi cảm thấy khác sơn càng cao càng xinh đẹp, lăng tố giải thích. Không phải ngươi sơn xảy ra vấn đề, mà là bởi vì ngươi đã quá thói quen nó, liền tỉ như mặt ngựa cùng gà trống. Quá khí diễn viên cuối cùng vẫn là từ bỏ nguyên bản mục tiêu. Lựa chọn tập kích lưu lượng minh tinh, là bởi vì hâm mộ đối phương đèn tụ quang hạ sinh hoạt, nhưng minh tinh con mồi cố tình chính là diễn viên. Hắn càng hâm mộ diễn viên, khát vọng có được giống đối phương như vậy lô hỏa thuần thanh kỹ thuật diễn, hổ tiểu thư làm luật sư. Nhân vượt qua thường nhân lý tính bình tĩnh mà thu hoạch ích. Rồi lại không hài lòng chính mình luôn là quá mức lý trí. Trở ngại sự nghiệp phát triển, chó săn nam tưởng được đến người khác không gian tưởng tượng năng lực. Trở thành càng ưu tú kỳ thủ. Nhưng hắn không có ý thức được. Lâu như vậy tới nay, hắn kỳ thật sớm thành thói quen dựa tính toán phương thức lạc tử. Đổi thành một loại khác chưa chắc là có thể thích ứng, mỗi người đều hâm mộ người khác thiên phú. Nhưng lại đối chính mình năng lực tập mãi thành thói quen. Thậm chí ngược lại cho rằng đây là loại trở ngại. Không khỏi phân trần mà muốn vứt bỏ. Trang điệt bỗng nhiên, a một tiếng, khi chúng ta liều mạng được đến. Sở mất đi nguyên lai càng nhiều. Lăng tố thuần thục mà dừng lại câu chuyện tỉnh lại. Ta có phải hay không nói nhiều quá? Không phải. Trang điệt lắc lắc đầu. Ta biết trò chơi chế tác sư chân chính muốn làm chính là cái gì. Hắn cả người đang bị lăng tố khiêng trên vai. Thuận thế nâng lên một bàn tay túm túm lăng tố đầu tóc. Làm đối phương tới gần một chút. Thấp giọng nhanh chóng nói mấy câu. Lăng tố có chút kinh ngạc. Lại không có hỏi nhiều. Chỉ là cẩn thận nghe xong Trang điệt nói. Gật gật đầu, Trang điệt từ hắn trên vai nhảy xuống, này phiến không gian nội quy tắc trò chơi đã bị mọi người đại khái sơ soạn rõ ràng. Tổng cộng có 2 điểm, không thể đụng vào đã biến thành điêu khắc người cùng vật thể. Không cho phép tuyệt đối yên lặng trạng thái tồn tại, trừ ra này đó. Những cái đó không ngừng lan tràn, hiện tại đã chiếm đầy toàn bộ phòng xám trắng tầm nhìn. Trừ bỏ cấp mọi người tạo thành áp lực tâm lý ở ngoài. Kỳ thật cũng không có càng nhiều ảnh hưởng, là bởi vì phía trước vẫn luôn tồn tại tư duy quán tính. Mọi người mới đem nhan sắc cùng điêu khắc hóa liên hệ ở cùng nhau, mà lập tức tình hình. Tuy rằng chỉnh gian nhà ở cùng trong đó người đều đã biến thành loang lổ xám trắng. Nhưng trừ bỏ trước hết chúng chiêu con khỉ thanh niên cùng chó săn. Đại đa số người đều còn lưu giữ cơ bản hành động năng lực. Ngay cả hai chân biến thành điêu khắc mặt ngựa đều ở nỗ lực làm chỉ còn nửa người trên bài tập thể dục, không màng phong độ mà làm ra các loại khoa trương biểu tình. Lấy hoạt động mặt bộ cơ bắp. Trên thực tế, nếu cẩn thận quan sát, con khỉ thanh niên cùng chó săn điêu khắc cũng có thể lấy một loại cực kỳ thong thả tốc độ di động. Chẳng qua hiệu suất thấp đến thật là làm người giận sôi. Trang Điệt nhanh chóng hoạt động hạ thân thể. Ở một lần nữa trở nên cứng đờ phía trước đi hướng bàn dài, ở trên đường. Hắn vô pháp kháng cự mà bị con khỉ thanh niên cùng góc bàn 0075 lần tốc chậm phóng triển miên hấp. Dẫn trong chốc lát, nhưng vẫn là thành công chiến thắng dụ hoặc. Không có ngồi xổm bên cạnh tiếp tục quan sát đi xuống, nhìn đến Trang Điệt rốt cuộc áp dụng hành động. Hổ tiểu thư ánh mắt cũng đi theo sáng lên. Người phát hiện cái gì sao? Trang Điệt gật gật đầu. Hắn chắp tay sau lưng vòng bàn dài chậm rãi xoay hai cái vòng. Ta muốn lộng một cái trò đùa dai, hắn lại bắt đầu dùng cái loại này có chút áp lực. Thô thanh thô khí ngữ khí nói chuyện. Ngữ tốc có chút chậm. Phía sau lưng cũng trở nên hơi đà. Nhiều người như vậy muốn người khác mảnh nhỏ, sao? Vừa lúc, ta trừ bỏ tưởng cấp cái kia phiền nhân chủ bá một chút giáo huấn. Cũng không có gì đứng đắn sự làm. Dù sao cũng không có người thích chơi ta trò chơi, bọn họ đều nói. Ta làm trò chơi trạm kiểm soát rườm rà. Tình tiết nhàm chán, cốt truyện cũ kỹ, tình cảm tái nhợt. Tóm lại toàn bộ đều không đúng tí nào, nói tới đây. Hắn không biết là trào phúng vẫn là tự diễu mà hừ lạnh một tiếng. Đặt ở vài thập niên trước còn có thể lừa gạt người. Tại đây loại thời đại. Nằm mơ đều không cần tưởng người khác sẽ đến chơi, ta suy nghĩ thật lâu. Vấn đề đến tột cùng ra ở đâu? Sau đó ta nghĩ thông suốt, trò chơi làm được không tốt. Nhất định là bởi vì ta cái này làm trò chơi người xảy ra vấn đề, ở trò chơi khai phá loại sự tình. Này thượng, ta vốn dĩ liền không có gì thiên phú đáng nói. Bất quá là bởi vì năm đó cũng đủ có nhiệt tình mà thôi. Nhiều năm như vậy qua đi. Ta nhiệt tình đã sớm dùng xong rồi. Đương nhiên cái gì thứ tốt cũng làm không ra. Ta trò chơi thế giới sớm đã xám trắng cứng đờ. Là ta vẫn luôn không cam lòng. Hiện tại là thời điểm kết thúc. Hắn một bên nói. Một bên ngừng ở bên cạnh bàn. Chiều kia đài máy chơi game vươn tay. Cẩn thận. Hổ tiểu thư vội la lên. Máy chơi game cũng là điêu khắc. Đụng tới sẽ bị đồng hóa. Bọn họ không phải chưa thử qua phá hư máy chơi game. Nhưng heo mặt nam chỉ là thử chạm chạm. Nửa cái bàn tay cũng đã cứng đờ đến vô pháp nhúc nhích, lo lắng Trang Điệt không biết quy tắc. Hổ tiểu thư vội vàng cao giọng nhắc nhở. Lại phát hiện đối phương không chỉ có không có tránh đi. Ngược lại dùng đôi tay đoan trụ kia đài máy chơi game. Giơ lên cao qua đỉnh đầu, trò chơi thiết kế sư chậm rãi chuyển động con mắt nhìn đến sắp bị màu xám. Trắng hoàn toàn bao trùm mọi người. Bàn hạ vỡ vụn kia nửa chương điêu khắc trên mặt. Cứng đờ khóe miệng không biết khi nào thế nhưng phảng phất mang lên một tia quỷ dị độ cung kia đài. Máy chơi game bị thật mạnh nện ở trên mặt đất cơ hồ là ở đụng tới mặt đất trong nháy mắt. Nó cũng đã hoàn toàn chia năm xẻ bảy. Quả thực như là có người ở cố ý chờ mong giống nhau cùng lúc đó. Mỗi người trên người sắc thái cũng rốt cuộc hoàn toàn chút hết. Tất cả mọi người như là cùng này phiến không gian hòa hợp nhất thể. Lại bị cho tàn tái nhợt sở tất cả bao trùm, những cái đó màu xám trắng một khi dính ở trên người. Liền lại vô pháp bị chụp lạc, mà mỗi người trong lòng cũng đều quỷ dị mà dâng lên một cổ không thuộc về chính mình xa lạ cảm, không phải nhiều lần thí. Nhiều lần bại táo bạo phẫn nộ, cái loại cảm giác này trống vắng nhạt nhẽo. Như là cấp đại não mỗ khối khu vực bịt kín một tầng trong suốt cháo xác cái gì đều phảng phất không. Thay đổi, nhưng hết thảy lại đều như là trở nên không hề thú vị. Sở hữu sự đều thực nhàm chán. Bất cứ thứ gì đều lại không đáng nhắc tới hứng thú. Trò chơi thiết kế sư rốt cuộc như nguyện hủy diệt rồi chính mình máy chơi game, hắn chỉ còn lại có nửa khuôn mặt, vô pháp làm ra đắc ý hoặc là vui sướng biểu tình. Tầng hầm ngầm nội, chỉ có làn điệu vui sướng lại vô cùng đơn điệu nhạc vi tính không biết mệt mỏi vang, mất đi máy chơi. Game khống chế, máy chiếu phim hình ảnh cũng biến thành một mảnh vô đưa vào bông tuyết điểm. Như vậy có thể ngươi một lần nữa cảm thấy hưng phấn sao? Có người ở bên tai hắn hỏi, trò chơi thiết kế sư điêu khắc gương mặt nhỏ đến không thể phát hiện. Mà ngưng ngưng, Trang Điệt ngồi xổm xuống. Hắn hai tay cũng không có bởi vì tiếp xúc máy chơi game mà bị đồng hóa. Ngay cả thân thể cũng đã khôi phục bình thường, trên thực tế. Mọi người sơ cứng hiệu quả đều ở máy chơi game bị tạp toái sau biến mất. Chẳng qua không có người bởi vậy cảm thấy hưng phấn cũng không phải bọn họ không chờ mong chuyện này phát sinh, mà là ngay cả hưng phấn, loại cảm giác này. Đều tại ý thức bị cái loại này xa lạ cảm bao trùm sau. Trở nên phảng phất cực kỳ bé nhỏ, người lấy người chơi thân phận tiến vào trò chơi. Không phải vì gần gũi thưởng thức chém giết, mà là đảm đương ngộ hại giả, Trang Điệt không biết từ nào nhặt căn tiểu côn. Chọc chọc trò chơi thiết kế sư toái mặt điêu khắc, người quyết định từ bỏ này một hàng. Nhưng người rốt cuộc vì này phấn đấu lâu như vậy. Cuối cùng một ván trò chơi. Cần thiết phải có người tới gặp chứng, trò chơi thiết kế sư cũng không có chết giả. Lần đầu tiên, trời tối. Đầu châu là thật sự đã tử vong chẳng qua kia một lần không có hung thủ. Đầu châu là chính mình chấm dứt chính mình, trận này tử vong trực tiếp kiếp nổ mọi người sợ hãi. Đề phòng cùng nghi kỵ. Tiến tới kéo ra săn giết mở màn, ta sở dĩ không có lập tức nghĩ đến điểm này. Là bởi vì hai việc, Trang Điệt nói. Đệ nhất. Mộng chủ một khi tử vong, mộng vực liền sẽ tự động giải thể. Nhưng này phiến mộng vực cũng không có nhân ngươi tử vong mà đã chịu ảnh hưởng. Đệ nhị, ta cảm thấy như vậy không hề trò chơi thể nghiệm đáng nói. Sau lại ta hiểu được, biệt thự chung phát sinh sự đối với ngươi mà nói. Chỉ là trò chơi tự trương. Ngươi chân chính hưởng thụ phân đoạn là ở chỗ này. Tầng hầm ngầm, ở biệt thự chung tử vong sau. Không thể trở lại hiện thực, bởi vì kia cũng không phải chân chính tử vong. Ngộ hại giả một bộ phận sẽ biến thành điêu khắc, một khác bộ phận sẽ đến nơi này, mặt khác ngộ hại giả hẳn là cũng còn ở chỗ này. Ngươi đem bọn họ làm thành cái gì? Trang Điệt ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng. Máy chiếu phim, cái bàn, ghế dựa, trò chơi thiết kế sư đồng tử rụt rụt, nguyên lai là ghế dựa. Trang Điệt gật gật đầu. Ta đã hiểu, tìm ngồi xuống trình tự thời điểm. Không có người ngồi không ghế dựa sẽ làm hình chiếu con số gia tăng. Cũng không phải trò chơi cho chúng ta khai giản dị bản. Mà là bởi vì ghế dựa chính là người chơi, hắn ngồi xổm đến có điểm mệt. Đứng lên cẩn thận phân biệt một vòng. Kéo qua một phen bình thường ghế dựa ngồi xuống. Lại khom lưng nhặt lên trò chơi thiết kế sư mặt. Đến nỗi cái thứ nhất vấn đề. Ta đoán. Đây là bởi vì mộng chủ, hoặc là nói trò chơi GM căn bản không phải ngươi, GM toàn xưng là Game Master. Trò chơi quản lý viên, phụ trách giữ gìn cùng giám thị trò chơi, xử lý người chơi gặp được các loại vấn đề. Cũng đúng là bởi vậy, GM tài khoản quyền hạn thông thường xa cao hơn người chơi bình thường, trên nguyên tắc. GM không bị cho phép tham dự đến trong trò chơi. Người chơi cũng không có khả năng đảm đương GM nhân vật đầu châu vì tự mình tham dự trò chơi. Lựa chọn trở thành 10 tên nội chắc người chơi chi nhất. Tự nhiên cũng liền mất đi làm GM quyền lợi vì bảo đảm trò chơi có thể thuận lợi vận hành. Hắn cần thiết vì trò chơi này một lần nữa lựa chọn một cái giám thị viên trong trò chơi. Giám thị viên cũng bị gọi là giả thiết cảnh sát, mà nhắc tới này chức nghiệp. Rất nhiều người đều sẽ tự nhiên mà vậy mà nhớ tới mỗ vị kỵ xe máy. Khắp nơi truy bắt một con còn thừa một cái lỗ tai lão thử anh Tuấn mèo đen. Người là thật sự thực hoài cựu, Trang Điệt đối này bộ phim hoạt hình ký ức đã thật lâu xa. Trừ bỏ đại khái chủ tuyến, cũng chỉ nhớ rõ để lại khắc sâu bóng ma bọ ngựa phu thê. Mèo đen GM rất được lực, vừa lên tới liền giúp ngươi thanh trừ ngoài ý muốn xuất hiện lão thử. Cái kia đầu cơ trục lợi thiết kế đồ tiểu thương, nếu Trang Điệt không đoán sai. Cái kia lòng dạ hiểm độc tiểu thương cũng căn bản không phải tiến vào mộng vực cung cấp cái gì, bán. Sau duy tu phục vụ, hơn phân nửa là hợp tác giá không nói hợp lại. Cố ý tiến vào quấy rối, lại hoặc là người này tâm sinh ác ý, cũng tưởng tiến vào kiếm điểm tiện nghi. Tóm lại, đứng ở đầu châu góc độ, có thể đem này coi là một đoạn đột nhiên toát ra tới quấy rối dị thường số liệu. Cần thiết muốn ở trò chơi chính thức bắt đầu trước rửa sạch sạch sẽ, cho nên ở Trang Điệt còn không có từ trong phòng ngủ ra tới. Người chơi cũng chưa đến đông đủ phía trước, mới có thể thêm vào nhiều ra một lần hấp tấp cúp điện, lần này cúp điện chung. Lòng dạ hiểm độc tiểu thương bị GM rửa sạch, người chơi số một lần nữa khôi phục đến 10 người. Trò chơi mới có thể chính thức khai cục. Toái mặt điêu khắc rất nhỏ mà lung lay hai hạ, Trang Điệt nhận thấy được trò chơi thiết kế sư ý đồ. Giúp hắn đem mặt xoay cái phương hướng, lăng tố phía trước sở chạm góc đã một lần nữa biến trở về. Một con mèo đen, tại đây phiến tràn ngập không hề sinh cơ màu xám trắng tầng hầm ngầm. Mèo đen nhan sắc rõ ràng đến cơ hồ có chút chói mắt, ta ở phòng ngủ nhặt được một chương tiểu quảng cáo, sau lại phiên tới rồi chỉnh bổn quảng cáo sách. Trang Điệt phiên túi, mặt trên nói, muốn thỉnh kiến trúc sư kiến tạo mộng vực rất đơn giản. Chỉ cần làm đối phương kiến tạo ra chỗ trống mộng vực. Sau đó ghi vào ta tư nhân mộng văn kích hoạt thành công. Linh ngạch cửa có được trong mộng biệt thự cao cấp. Trang Điệt buông đọc diễn cảm đến một nửa quảng cáo giấy. Linh ngạch cửa, chính là nói miêu cũng có thể, một con cuộc đời lý tưởng chỉ là ngủ gật. Phơi nắng cùng khiêng chân cúi đầu liếm mao vô tội mèo đen. Bỗng nhiên mơ thấy một cái có rất nhiều người đại biệt thự. Lại còn có muốn phụ trách ở biệt thự chảo lão thử, người tiền đều bởi vì làm trò chơi xài hết. Hiện tại chỉ có thể ở tại keo kiệt tầng hầm ngầm. Không thích hợp dưỡng miêu. Có loại này bị huấn luyện quá làm GM công tác tu dưỡng. Hẳn là cũng không phải mèo hoang, Trang Điệt bỗng nhiên dừng lại câu chuyện. Đem trò chơi thiết kế sư mặt quay lại tới. Ngươi có phải hay không muốn đánh đoạn ta? Nói ngươi thiết kế sự kiện miêu điểm chính là quăng ngã toái máy chơi game. Hiện tại đã kích phát sự kiện này. Có thể cho mèo đen GM tỉnh lại. Chúng ta mọi người cũng đều có thể đi rồi. Trò chơi thiết kế sư nửa khuôn mặt. Ngoặc kép, chúng ta còn không thể đi. Bởi vì nơi này hiện tại đã không phải ngươi mộng. Trang Điệt nói, trò chơi thiết kế sư hơi chừng thu hút, hắn như là rốt cuộc đột nhiên ý thức được mỗ sự kiện. Nửa chương điêu khắc gương mặt mơ hồ vặn vẹo lên, ngươi không nên cùng người khác mượn miêu. Trang Điệt ngẩng đầu, đặc biệt đối phương là một cái chỉ biết làm thị giác hiệu quả. Dựa thỏa mãn người chơi kích thích cảm vớt tiền trò chơi. Vô hạn cuối đầu cơ trục lợi người dùng tư liệu game thực tế ảo kỹ sư, mèo đen là có chủ nhân, làm trò chơi GM, từ chỉnh trang trò chơi ngay từ đầu. Nó liền đem cảnh trong mơ, này chỉ lão thử ngậm trở về chủ nhân bên gối, mãng xà nam đích xác không giải được biệt thự, nhưng hắn chưa từng nói qua chính mình không phải cái này mộng vực chủ nhân hắn làm không được. Chỉ là bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm. Hẳn là như thế nào tìm được cái kia, sự kiện miêu điểm, trò chơi thiết kế sư bỗng nhiên kích động. Lên, toàn bộ mộng vực thế nhưng đều bị loại này quá mức kịch liệt cảm xúc quấy nhiễu. Ẩn ẩn bắt đầu đong đưa, ngươi đến bây giờ còn lộng không rõ. Game thực tế ảo kỹ sư đến tột cùng vì cái gì đồng ý gia nhập. Có phải hay không? Trang Điệt nói, hắn ghen ghét ngươi thiên phú, Trang Điệt tạm dừng hạ. Lại trục tự nói tiếp. Ngươi cho rằng không dùng được, hận không thể hoàn toàn đập hư hủy diệt, bị ngươi ghét bỏ tới cực điểm, chế tác trò chơi thiên phú, Trang Điệt ký ức cũng ngâm nga. Khi chúng ta liều mạng được đến, sở mất đi nguyên lai càng nhiều, mãng xà nam chân chính con mồi là trò chơi thiết kế sư, hắn muốn bảo đảm kế hoạch của chính mình cũng đủ bí ẩn, mà duy nhất rõ ràng bọn họ hai cái chi gian liên hệ người. Là cái kia cùng bọn họ đồng thời đều có hợp tác kiến trúc sư. Cho nên cần thiết trước tiên diệt trừ, không có bất luận kẻ nào chân chính đứng ngoài cuộc. Này không phải một cái săn giết liên. mà là một cái hoàn, đầu đuôi tương hàm. Không người còn sống. Phòng trong một góc, Mãng Xà Nam chậm rãi vỗ tay hai cái, hắn tầm mắt dừng ở trang điệt trên người. Hẹp dài dựng đồng lộ ra càng thêm nồng hậu hứng thú. Ngươi thật sự rất có ý tứ. Ta tưởng cùng ngươi làm giao dịch. Trang điệt hỏi, ngươi có thể để cho nơi này biến trở về nguyên dạng sao? Mãng Xà Nam hiển nhiên bị Trang Điệt trực tiếp sở lấy lòng. Cười khẽ một tiếng, tùy ý phất phất tay. Đương nhiên có thể, Mãng Xà Nam là mèo đen chủ nhân. Thông qua mèo đen đánh cắp toàn bộ cảnh trong mơ quyền sở hữu. Muốn sửa chữa điều chỉnh chỉ là nhất niệm chi gian. Hắn chỉ là huy xuống tay trường. Toàn bộ tầng hầm ngầm màu xám trắng liền nhanh chóng rút đi. Sắc thái thậm chí so nguyên lai càng thêm sinh động tiên minh, theo này vừa rời kỳ thị giác biến hóa. Như là bị ngăn cách chóc tình cảm cũng bỗng nhiên sống lại, mọi người ngừng thở. Mở to hai mắt nhìn hai mặt nhìn nhau. Mỗi người trên mặt đều bỗng nhiên sinh động lên, người yêu cầu ta đã làm được. Mãng Xà Nam nhìn về. Phía Trang Điệt, hiện tại từ ta nhắc tới ra ta. Nhìn đến Trang Điệt nhẹ nhàng thở ra xoay người muốn đi. Mãng Xà Nam kinh ngạc dừng lại câu chuyện. Hắn cẩn thận hồi tưởng hạ hai người vừa rồi đối thoại. Bỗng nhiên ý thức được chính mình lâm vào tư duy quán tính. Ngươi không phải muốn cùng ta làm giao dịch. Trang Điệt trống rỗng xoa ra một đài cơ điện. Cắm thượng nguồn điện. Sắc bén cơ khẩu nháy mắt cao tốc xoay tròn lên. Mãng Xà Nam. Ngoặc kép. Trận này mộng hiện tại thuộc về ta. Ta có thể tùy ý sửa đổi nó thuộc tính. Mãng Xà Nam thực thưởng thức Trang Điệt, không muốn cùng hắn trở mặt, cần thiết nhắc nhở ngươi. Mèo đen thực hảo, Trang Điệt xách theo cơ điện, chặn ngang cơ chặt đứt không người còn sống băng ghi hình. Ngươi biết vì cái gì sao? Vấn đề này nghe tới không khỏi có chút quá mức giống cân não đột nhiên thay đổi, Mãng Xà Nam bị hắn. Vòng đi vào một cái chớp mắt, đang ở trầm ngâm. Đồng tử lại chợt co rút lại, một con mèo đen xuyên thấu thân thể hắn, Mãng Xà Nam không tiếng động. Trợn tròn đôi mắt, thân thể hắn bị này một kích chợt phá hủy. Tầm mắt cương ngưng tại thân thể phía trước. Ở hắn cuối cùng trong tầm nhìn, mèo đen nhảy đến Trang Điệt bên người. Biến thành cái kia đã từng trong bóng đêm đem hắn bóp cổ sách lên tới người, Trang Điệt bay nhanh. Đem cơ điện cải trang thành Polaroid. Công bố đáp án. Mèo đen ở buổi tối là nhìn không thấy, bởi vì cùng hắc ám hoàn mỹ mà hòa hợp nhất thể. Mãng Xà Nam không có thể phát hiện đạp lên Trang Điệt đầu vai mèo đen. Tự nhiên cũng xem nhẹ Lăng Tố cùng mèo đen chi gian liên hệ, mà vừa rồi ở tầng hầm ngầm. Trang Điệt cùng trò chơi thiết kế sư đối thoại lại hoàn toàn hấp dẫn hắn lực chú ý. Mãng Xà Nam cũng không có kịp thời phát hiện Lăng Tố bỗng nhiên biến mất. Cảnh trong mơ chợt kịch liệt đong đưa lên, theo loại này đong đưa. Bọn họ nơi không gian cũng bắt đầu dần dần sụp đổ, lúc này đây vỡ vụn hiệu quả là vô số đủ mọi màu. Sắc tiểu khối vuông, này đó tiểu khối vuông tạo thành độ phân giải điểm. Chính không ngừng lập lòe sụp đổ, mà từ chúng nó khâu ra hình ảnh cũng dần dần trở nên vô pháp phân biệt, bốn phía quy về yên tĩnh. Thâm hắc, hình ảnh từng cái ảm đạm biến mất đi xuống. Mộng đã hoàn toàn kết thúc, mỗi người đều bị đưa về tới khi địa phương, chỉ còn lại có cuối cùng mấy cái tiểu khối vuông. Vẫn như cũ ở ngoan cường mà mơ hồ lập lòe, đó là máy chơi game rách nát hài cốt tác giả có lời muốn. Nói, ái đại gia, hết chương.